Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, đối với nam nam hạ sát thủ. Biểu diễn. Danh tộc lão còn chưa kịp nói chuyện, một bên quản gia đã nhíu mày lại. Danh tộc lão là thân phận gì? Làm sao có thể vì thu một cái đồ nhi coi như bên trong diễn luyện khởi công phu đến đâu? Cái này còn thể thống gì? Nam nam xem bọn hắn trầm mặc, trừng mắt nhìn, làm bộ liền phải đem trên mặt bàn đồ vật thu sạch nhặt tốt sau đó mang về cho Mông Lang Ngọc ăn. Danh tộc lão nhìn hắn bộ dáng kia, trong đầu bỗng nhiên không hiểu hiện lên Dạ Tu Độc tấm kia phách lối không ai bì nổi mặt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, vô ý thức ngăn lại nam nam. Tốt, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Đến lúc đó cần phải nhớ cho ta trịnh trọng dập đầu ba cái. Dạ Tu Độc tiểu tử kia liền chưa hề không cho hắn dập đầu qua. Liền khi còn bé đều không có. Đứa nhỏ này xương cốt mạch lạc so Dạ Tu Độc còn tốt hơn. Tương lai tất nhiên cũng phải so với hắn có thành tựu. Hắn bồi dưỡng được một nhân tài như vậy, sớm muộn đưa đến tiểu tử kia trước mặt, để cho hắn hối hận đi. Nam nam cảm thấy người này thật kỳ quái. Rõ ràng đối với mình nói chuyện, có thể ánh mắt nhưng lại không biết tung bay đi nơi nào. Hắn cũng không trả lời. Danh tộc lão lại một cái xoay người, liền nhảy đến ngoài cửa lớn, thuận tay kéo lên một cái nhánh cây. Bỗng nhiên trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Nam nam mừng khấp khởi ôm bánh ngọt đĩa chạy đến cạnh cửa. Ghé vào cạnh cửa nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy danh tộc lão dưới chân đường kính 1 mét địa phương không có vật gì. Liền một chiếc lá một cánh hoa đều không có. Lập tức liền muốn cổ động đi vỗ tay. Có thể cúi đầu xuống nhìn thấy trên tay còn có đồ vật. Tay nhỏ lập tức chuyển cái phương hướng. Dùng sức vỗ khung cửa. Lớn tiếng kêu lên. Tốt. A Giang A Hòa hai người yên lặng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này thực sự là... Danh tộc lão liếc mắt nhìn hắn. Nói, nhìn kỹ, ân, nam nam trọng trọng gật gật đầu. Vừa rồi cái kia quản gia đại thúc nói. Cái này cái gì danh tộc lão tựa như là dân tộc Mông Cổ dưới 1 người trên vạn người nhân vật. Nói lục đại tộc lão lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. A, đây coi là không tính là công cao cái chủ. Nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy được rất xin lỗi tộc trưởng Lộ Gia Gia sao? Hoặc có lẽ là, cái này danh tộc lão có ý đồ không tốt, muốn mưu triều xoán vị. Ân, rất có thể, trên sân khấu không phải đều như vậy hát sao? Những cái kia nhận đông đảo đại thần kính yêu người, cũng là dã tâm bừng bừng người. Hừ hừ, nói như vậy, hắn ngược lại muốn xem cái này danh tộc lão cùng Lộ Gia Gia công phu đến cùng ai cao. Tốt xấu Lộ Gia Gia đối tốt với hắn. Còn cho hắn mua qua không ít đồ tốt ăn. Còn dạy hắn một đoạn lớn võ công đâu. Nghĩ vậy, nam nam liền cảm thấy mình thân kiêm trách nhiệm. Liền trong mâm bánh ngọt đều quên cầm. Hung hăng nhìn chằm chằm danh tộc lão động tác. Danh tộc lão vũ công xác thực cao. Kiếm pháp đó cao thâm mạt chắc. Một kiếm đâm ra, phảng phất có vô số huyễn ảnh một dạng. Từng tầng sáng rõ người hoa mắt. Một bên trên nhánh cây lá rụng bay là tả rơi xuống. Lại đều nhịp rơi vào danh tộc lão vạch ra cái vòng kia bên ngoài. Quanh người hắn, vẫn không có lưu lại một chút dấu vết. Gọn gàng, hợp với cái kia tóc trắng râu bạc. Rất có một loại tiên phong đạo cốt vị đạo. Chỉ là, nam nam nhíu mày. Hắn thế nào cảm giác kiếm pháp này rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là tại Lộ Gia Gia trên người? Ân, cũng có khả năng. Dù sao cái này Lộ Gia Gia cùng danh tộc lão cũng là dân tộc Mông Cổ đại nhân vật. Nói không chính xác đây là dân tộc Mông Cổ đặc biệt võ công đâu. Như thế nào? Hắn còn không có nghĩ lại. Danh tộc lão chợt một cái xoay người. Hảo hảo thu về trong tay bị hắn xem như kiếm đồng dạng vũ động nhánh cây. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nam nam, đây là ta lúc tuổi còn trẻ một mình sáng tạo kiếm pháp. Người nghĩ học sao? Ta có thể dạy ngươi. Một mình sáng tạo đi ra. Nam nam kinh ngạc, nói như vậy, Lộ Gia Gia không biết. Thế nhưng là hắn rất xác định. Kiếm pháp này nhìn rất quen mắt. Mình nhất định là gặp qua. Nhưng là đang ở đâu? Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Nam Nam nghĩ nhức đầu. Căn bản liền quên đi đứng trước mặt danh tộc lão. Danh tộc lão nhíu mày. Lại hỏi một câu. Người nghĩ học sao? Ấy, người đừng nhao nhao. Ta đang lúc suy nghĩ đâu. Nam Nam phất phất tay. Không kiên nhẫn nói đến. Ô hô, cũng là cái này danh tộc lão. Hắn đều có một chút như vậy mi mục. Bị hắn đánh đoạn. Hắn đầu óc bỗng nhiên hỗn loạn tưng bừng. Lại muốn một lần nữa còn muốn. Nam Nam xoay người. Một tay ôm đĩa. Một tay xoa đầu. Có chút tốn sức nghĩ đến. Hắn có một loại trực giác. Giống như chỉ cần nghĩ thông suốt cái này khớp nối. Rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn cảm thấy điều rất trọng yếu này. Ân, hắn trực giác rất chính xác. Danh tộc lão biểu tình âm trầm thêm vài phần. Bàn tay có chút nhấc lên. Bỗng nhiên nhắm ngay Nam Nam phía sau công đánh tới. Trưởng phong ép sát sau đầu. Nam Nam dẫm chân xuống. Lập tức hướng bên cạnh di động 2-3 bước. Danh tộc lão cười lạnh. Người sẽ chỉ trốn. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sớm muộn trở thành người khác châm trên bàn thịt cá. Lần trước tại mùi thơm bốn phía cũng là như thế. Hắn nói xong. Trưởng phong lần thứ 2 tới gần. Ta có thể hay không trốn? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Nam buồn bực. Một tay lấy đĩa đẩy tới trên mặt bàn. Thấy không rớt xuống đất vỡ thành cặn bã. Hắn mới yên tâm lại. Sau đó đón nhận danh tộc lão công kích. Nhưng mà, hắn mặc dù thiên phú lại cao hơn. Thân thủ lợi hại hơn nữa. Có thể danh tộc già dặn đáy công lực thâm hậu. Kinh nghiệm thực chiến lại phong phú. Lại nói, hắn có thể trở thành dạ tu độc phổ cập kiến thức mới sư phụ. Vậy dĩ nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Ứng phó Nam Nam, hắn vẫn là thành thạo. Nam Nam trong lòng kêu khổ. Sớm biết hắn liền không đến cái địa phương quỷ quái này. Một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Gặp được một cái hoàn toàn là đồ điên người. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Nam Nam vừa lui bên cạnh càn. Gương mặt lại tức giận đến căng phòng. Danh tộc lão, ta thế nhưng là cho ngươi thủ hạ hạ độc. Ngươi muốn là tiếp qua đến. Ta liền lại cũng không cứu hắn. Danh tộc lão căn bản liền mặc kệ hắn. Thủ hạ động tác càng ngày càng lăng lệ. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Ta đã nói rồi. Ngươi Lục gia cước pháp ở trước mặt ta. Còn chưa đáng kể. Hôm nay, ta liền lấy cái mạng nhỏ ngươi. Cũng đúng lúc cho ta thủ hạ chôn cùng. Nam Nam dậm chân một cái. Dứt khoát ngừng lại. Làm sao? Không cần ngươi am hiểu nhất Lục gia cước pháp trốn. Danh tộc lão híp híp mắt. Động tác lại không giảm chút nào. Nhắm ngay đã hoàn toàn dừng lại Nam Nam công kích mà đến. Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Chôn cùng. Hắn liền xem như tự tử cũng tuyệt đối không muốn cho người chôn cùng. Hắn không tránh không né. Lòng bàn tay lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ sức mạnh. Danh tộc lão nhất trưởng kích ra. Nam Nam song trưởng nâng lên. Chặn lại một cách. Tiếp theo một cái chớp mắt vẽ bị động làm chủ động. Trực tiếp nhắm ngay hắn đánh ra. Danh tộc lão đại kinh hãi. Lui về phía sau nhảy lên. Đứng ở cách đó không xa trên bậc thang. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Người biết dân tộc Mông Cổ võ công. Không. Nói đúng ra, đó là chỉ thuộc về dân tộc Mông Cổ một ít đặc thù người tu luyện võ công. Nam Nam nắm tay cho thu hồi đến, ngước mắt nhìn lên trời. Không biết ngươi lại nói cái gì. Một bên A Giang A Hòa cũng là chấn kinh ngốc tại chỗ. Bỗng nhiên, A Giang đột nhiên chỉ Nam Nam dưới chân đồ vật kinh hãi nói. Tộc lão, đó là cái gì? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.